mới đọc qua đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau, chúng ta thấy hình như mâu thuẫn với đoạn văn trên. Vì trong đoạn văn trên nói, trong bát nhã chân không, không có đặng cái gì cả. Còn đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau đây lại nói, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng rốt ráo niết bàn. Chư Phật cũng nhờ y theo trí huệ bát nhã mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Nhưng xét kỹ thì không phải mâu thuẫn, vì không có đặng cái gì cả, nên mới đặng tất cả. Cũng như cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một hình ảnh gì cả, nên các hình ảnh mới hiện đủ cả. Cũng thế, trong bát nhã chân không, vì không có một hình ảnh gì cả, nên tùy tịnh duyên hiện ra bốn quả thánh, tùy nhiễm duyên hiện ra sáu quả phạm, không thiếu một pháp nào cả. Tất cả chúng sinh vì mê muội tánh bát nhã, nên trong chỗ không có cảnh vật mà tự thấy có đủ các cảnh vật, nào thế giới chúng sinh và sanh tử luân hồi vân vân. Cũng như người ngủ chiêm bao, trong chỗ không có cảnh vật mà hiện ra đủ các cảnh vật vui buồn vân vân, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Rồi người chiêm bao kia tâm bị cảnh vật trong chiêm bao chi phối, làm cho họ phải buồn rầu lo sợ, lắm điều chướng ngại. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã, tướng không, thấy ngã, pháp đều không, năm uẩn chẳng có, thế giới và chúng sanh không còn, nên tâm không còn bị cảnh vật làm chướng ngại hay chi phối nữa, và không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như người tức giác chiêm bao vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm không còn bị cảnh vật trong chiêm bao làm chướng ngại chi phối, không còn bị buồn lo sợ hãi bởi cảnh chiêm bao. Bởi thế nên nói, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã nên xa lìa các mộng tưởng điên đạo, tâm không còn chướng ngại lo sợ vân vân. Người đã hoàn toàn thức giấc chiêm bao thì người ấy được an vui với cảnh thức tịnh, không còn một tí gì sợ hãi lo buồn bởi cảnh mê mộng nữa. Cũng thế, Bồ Tát đi sâu vào trí huệ bát nhã thì không còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm họ có một tí gì lo buồn sợ hãi nữa. Các thầy hoàn toàn tự tại giải thoát và an vui với cảnh niết bàn tịch tịnh, nên nói rốt ráo niết bàn. Tóm lại, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã nên xa lìa các mộng tưởng điên đạo, không còn bị các khổ não sanh tử và được rốt ráo niết bàn. Chánh văn: các đức Phật quá khứ, hiện tại và vĩ lai đều y theo trí huệ bát nhã này mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Lược giải: đoạn thứ 8 nói, chư Phật nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng Bồ Đề. Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vĩ lai, trong khi tu nhân các ngài dùng trí huệ bát nhã chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ vô thủy đến nay, nào ngã chấp, pháp chấp đều không còn. Lúc bây giờ chân tâm, Phật tánh hay thật tướng bát nhã hiện ra, các ngài chứng đặng đạo vô thượng Bồ Đề, cũng gọi là thành Phật. Tóm lại, tất cả những người tu hành từ phàm phu, thập tính, trải qua tam hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, đến thập thánh, trong ngoặc thập địa, rốt sao là quả Phật, không địa vị nào và cũng không giờ phút nào chẳng dùng trí huệ bát nhã. Nghĩa là nhờ trí huệ bát đẳng thành tổ viên mạng. Bởi thế nên kinh chép trí huệ là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Giải danh từ Bồ Đề. Bồ Đề là dịch âm chữ phản Bồ Đi, cũ dịch là đạo, nghĩa là thông suốt, tân dịch là giác, có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật. Vô thượng Bồ Đề tức là quả Phật Bồ Đề, không có quả Bồ Đề nào trên nữa. Bồ Đề có nhiều tầng bậc. Thứ nhất, sơ phát tâm Bồ Đề cho người mới phát tâm Phật. Thứ hai, thính văn Bồ Đề. Thứ ba, duyên giác Bồ Đề. Thứ tư, Bồ Tát Bồ Đề. Thứ năm, Phật Bồ Đề, cũng gọi là vô thượng Bồ Đề. Chánh văn: vị trí huệ bát nhã hay diệt trừ các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, nên gọi là thần chú bát nhã ba la mật đa, cũng là chú đại thần, chú đại minh, chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng. Lược giải: đoạn thứ 9 nói, trí huệ Bát Nhã có công năng diệt trừ các khổ, nên cũng gọi là thần chủ Bát Nhã. Kinh này là kinh, những người chí thành trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, tùy tâm mãn nguyện, cầu chi được nấy, mau lẹ phi thường. Không khác gì thần chú nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh này thần diệu không thể xét lường được. Người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được thành tựu công đức không thể nghĩ bàn và được đại giải thoát, nên gọi là chú đại thần. Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thủy đến nay, và làm hiển lộ Phật tánh sáng suốt nên gọi là chú đại minh. Người trì kinh này sẽ đẳng đạo vô thượng bồ đề, nên cũng gọi là chú vô thượng. Người chí tâm trì tụng kinh này sẽ đẳng Phật tánh bình đẳng như như bất động, và sẽ chứng được quả Phật là quả cao tột, không quả vị nào sánh bằng, nên gọi là chú vô đẳng đẳng. Tóm lại, kinh này có công năng thần diệu phi thường, cũng như thần chú, có thể diệt trừ hết gốc rễ vô minh phiền não, làm cho hành giả hết khổ được đại giải thoát và minh tâm kiến tánh thành Phật, nên gọi là chú Bát Nhã. Giải danh từ chú, tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, Trung Hoa dịch là chú, tức là những bài kinh không có nghĩa cũng gọi là mật giáo. Hành giả chí thành đọc tụng sẽ được linh nghiệm như thần, nên cũng gọi là thần chú. Chánh văn: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Lược giải: Đoạn thứ 10 nói về thần chú Bát Nhã. Tất cả kinh điển của Phật giáo có thể chia làm hai loại: hiển giáo và mật giáo. Những kinh sách nào giảng giải nghĩa lý và phương pháp tu hành rõ ràng, hành giả y theo đó thực hành sẽ được thành công đắc quả thì gọi là hiển giáo. Trái lại, như các thần chú, hành giả không cần biết nghĩa lý, chỉ chí tâm trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, cầu chi được nấy, tùy tâm mãn nguyện thì gọi là mật giáo. Bát Nhã Tâm Kinh đủ cả hiển giáo và mật giáo. Từ câu Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm cho đến câu Tức Thuyết Chú Viết là thuộc về hiển giáo. Từ câu Yết đế cho đến câu Bồ Đề Tát Bà Ha thuộc về mật giáo. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát trước nói kinh Bát Nhã, giảng giải nghĩa lý rõ ràng, để cho người tu hành y theo đó thực hành sẽ được trí huệ Bát Nhã. Tiếp theo kinh, Ngài nói thần chú Bát Nhã, để cho người tu hành chí thành trì tụng trong hoạch không cần biết nghĩa, tâm họ sẽ được định. Nhờ có định mới phát sinh ra trí huệ và sẽ nhập được thật tướng Bát Nhã, nghĩa là từ văn tự Bát Nhã tiến lên quán chiếu Bát Nhã, rồi đến thật tướng Bát Nhã. Về thần chú, từ xưa đến nay hầu hết chư tổ đều không dịch nghĩa bởi các lý do như sau. Thứ nhất, thần chú là mật ngữ của chư Phật, không phải chúng phàm phu có thể biết được. Thứ hai, thần chú là tên của các vị thần, đọc đến thì chư thần sẽ đến bảo hộ cho hành giả được toại nguyện. Thứ ba, thần chú cũng như các mật hiệu của quân lính, hành giả chí tâm trì tụng sẽ được hiệu nghiệm phi thường. Thứ tư, chữ chú nghĩa là nguyện, hành giả chí thành trì tụng sẽ được tùy tâm mãn nguyện. Tóm lại, thần chú Bát Nhã thuộc về mật giáo, có nhiều lý do không thể phiên dịch được. Người chí tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. Dịch tại Phước Hậu Cổ Tự Trà Ôn, dịch xong ngày 6 tháng 9 năm Ất Tỵ Phật lịch 2509, nhằm ngày 30 tháng 10 năm 1965. Phổ Lục một sự nghiệp của đời tôi. Thứ nhất, nguyên nhân. Hoài bảo một cái mộng trên 25 năm mới hoàn toàn thực hiện. Trong lúc du học ở Xuân Kinh 1938 đến mùa hè năm 1941, tôi được dịp may dự thính lớp giáo lý của đoàn thanh niên Đức Dục. Trong một tháng, mỗi đêm giảng 2 giờ do bác sĩ Tâm Minh đảm trách. Lớp này hiện nay còn Thượng tọa Thích Minh Châu và đạo hữu Võ Đình Cường. Tôi thích quá. Vị thầy bác sĩ đem phương pháp giảng dạy của Tây Phương mà giải thích, trình bày một triết lý cao siêu của Đông Phương. Sự phối hợp cả Âu và Á làm cho người nghe rất thích thú. Vì hiểu được nền triết lý cao siêu của Đông Phương qua phương pháp trình bày rõ ràng, rành mạch của Tây Phương. Từ đó, tôi hoài bảo một cái mộng. Làm sao sau này mình sẽ đóng một cây thang giáo lý, tức là bộ Phật học phổ thông ngày hôm nay. Thứ hai, sưu tầm tài liệu. Từ đó, tôi bắt đầu gom góp sưu tầm các tài liệu, đọc trong kinh, xem trong sách, hoặc nghe những bài giảng nào có thể làm tài liệu đóng cây thang giáo lý, thì tôi đều góp nhặt để dành cả, nhất là tài liệu của bác sĩ Tâm Minh giảng cho lớp thanh niên Đức Dục. Thứ ba, thời gian tập sự. Đến năm 1945, sau khi tốt nghiệp chương trình Phật Pháp, tôi trở về Nam mở trường giảng giáo lý tại chùa Phật Quang, xứ Ban Chang, quận Trà Ôn. Số tăng ni đến học trên 30 vị. Trong số này, hiện nay còn lại bên tăng có thầy Thanh Từ, bên ni Ni Cô Trí Định, vân vân. Ngoài lớp giáo lý, chúng tôi còn mở các lớp học quốc ngữ mỗi buổi sáng để dạy cho các em trong làng. Số học sinh gần 150 em, dạy lớp bình dân học vụ để giúp cho đồng bào mù chữ trong những buổi tối, và mở trạm y tế cho đồng bào bệnh hoạn trong làng. Muốn làm việc lớn, trước hết phải làm việc nhỏ. Nhưng có lớp giáo lý, số học chúng trên 30 vị, tôi bắt đầu tập sự, đem thí nghiệm chương trình Phật học phổ thông mà chúng tôi đã ôm ấp cái mộng từ lâu, để chờ cơ hội tốt, một hoàn cảnh rộng rãi hơn, sẽ đem ra thực hiện trong ngoặc thời gian chờ đợi gần 8 năm trường. Trước nhất, tôi soạn từng dàn bài, rồi đem ra giảng dạy cho học chúng. Tôi bắt họ ký chú kỹ lưỡng sau khi giảng xong. Tôi bảo họ làm bài đem tôi sửa, rồi viết lại thành từng tập sách nhỏ để cho tín đồ mượn xem, như quyển Đạo Phật, Tam Quy, Ngũ Giới, Tứ Nhiếp Pháp, Lục Độ, vân vân. Thứ tư, thời gian thực hiện. Đến năm 1952, đường giao thông được dễ dàng, tôi được bạn đồng sông Thượng tọa Thích Thiện Hòa trong ngoặc giám đốc Phật học đường Nam Việt, Thượng tọa Thích Nhật Liên trong ngoặc tổng thư ký giáo hội Tăng già Nam Việt, và Thượng tọa Thích Quảng Minh, hội trưởng hội Phật học Nam Việt, đến thăm và mời tôi về Sài Gòn để chung lo Phật sự. Quý Thượng tọa khuyên tôi rằng, cái đèn treo trên cao thế nào yến sáng cũng chiếu xa hơn. Vì nguyện vọng hoằng dương chánh pháp, vì muốn thống nhất Phật sự, và vì tình bạn xa cách nhau đã 8 năm trường, muốn sum hiệp, nên tôi hoan hỷ nhận lời. Từ đây, tôi bắt đầu thu xếp mọi công việc để chờ ngày lên đường. Đầu năm 1953, sau Tết Nguyên Đán ngày mùng 8 tháng Giêng, 8 thầy trò chúng tôi quẩy hành lý lên đường, đến Sài Gòn vào chùa Ấn Quang. Sau khi thu xếp chỗ ăn ở tạm xong, quý thầy giao phó cho tôi 2 gánh quá nặng là giáo dục và hoằng pháp, rồi quý thầy đua nhau xuất giường. Suốt một thời gian trên 10 năm trường, đông sông tây đục, cả ngày chỉ lo dạy học, diễn giảng rồi huấn luyện cán bộ trụ trì và giảng viên. Hết khóa hạ đến khóa đông, con người tội như con vụ. Mặc dù công việc quá bận rộn, nhưng cái chí nguyện đóng cây thang giáo lý đã ôm ấp từ lâu. Tôi không hề sao lãng, ban ngày dạy học, bán đêm soạn bài, dịch kinh. Hết giờ dạy cho tăng ni ở các học đường, rồi đến dạy cho lớp Như Lai sứ giả và cư sĩ. Ngoài ra còn làm các Phật sự khác, việc giáo hội, việc lễ lược, tổ chức thù tạc vân vân. Một ngày đêm, chúng tôi làm việc thẳng thắn 4 buổi, sáng, chiều, tối và khuya. Mỗi tuần, tối thứ năm hoặc tối thứ tư, tôi mở lớp giáo lý tại chùa Ấn Quang, Phật học đường Nam Việt, rồi đến chùa Phước Hòa, nguyên trụ sở của Hội Phật học Nam Việt, để dạy Phật Pháp cho quý Phật tử cư sĩ, tức là lớp Phật học phổ thông. Tôi bắt đầu thực hiện cái mộng này vào năm 1953. Soạn từng bài, đem ra dạy rút kinh nghiệm, rồi chúng tôi mới viết kỹ lại thành tập. Đúng 10 bài là một khóa học. Mỗi năm chúng tôi mở 2 khóa hoặc 3 khóa, trừ 2 năm 1963 và 1964 gặp lúc pháp nạn, nên không mở khóa học giáo lý được. Ngoài chương trình Phật học phổ thông, chúng tôi còn dạy bản đồ tu Phật, Phật học cương yếu, 10 tôn phái và duy tức học, vân vân. Sau khi rút kinh nghiệm bản thân từ phương pháp dạy, nghệ thuật trình bày và bài vở được tu chính rồi in thành tập, chúng tôi mở khóa huấn luyện cho cán bộ diễn giảng, mỗi khóa 10 bài. Sau khi huấn luyện chu đáo, nắm chắc kết quả, chúng tôi mới cử quý vị giảng viên đi giảng các tỉnh hội Phật học, mỗi nơi 10 đêm, rồi trở về thủ huấn 10 bài khác. Như thế, chúng tôi cử các vị đi mỗi năm 3 kỳ. Sau những ngày nghỉ học tại Phật học đường Nam Việt, mỗi năm nghỉ học 3 kỳ, mỗi kỳ 1 tháng. Khóa giảng được kết quả tốt đẹp, thính giả mỗi ngày mỗi đông, nên giảng viên thêm hào hứng và rút rỉa nhiều kinh nghiệm. Nhờ thế, giảng viên tiến đến mức chuyên môn, cầm được nghệ thuật diễn giảng, giảng rất hấp dẫn, người nghe cũng thích thú. Nhờ thế, chúng tôi gây được phong trào học giáo lý từ đô thành đến các tỉnh trong mấy năm vừa qua ở miền Nam. Cứ theo cái đà này mà tiến, hết khóa thứ nhất đến khóa thứ hai, rồi tiếp đến khóa thứ ba và thứ tư, vân vân. Bắt đầu từ năm 1953 đến nay, trong ngoặc 1965, là 13 năm, tôi đã hoàn thành được 12 nức thang giáo lý, nghĩa là 12 khóa Phật học phổ thông. Nếu cộng với 5 năm hoài bão cái mộng trên và thời gian tập sự 8 năm, tất cả là 25 năm trọn. Thứ năm, nội dung. Trong thời gian trên, ngoài bộ Phật học phổ thông 12 tập, chúng tôi còn soạn bộ bản đồ tu Phật có 10 tập, duy tức học 6 tập và các loại sách khác, tất cả là 10 loại, gần 80 thứ. Nội dung bộ Phật học phổ thông chia làm 12 khóa, từ khóa 1 đến khóa 4, nói về ngũ thừa Phật giáo và những vấn đề cần biết như nhân quả luân hồi, đạo Phật, vân vân. Khóa 5, 5 bài đầu nói về lịch sử truyền bá của Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Hoa, đến Việt Nam và các nước Phật giáo. 3 bài tiếp nói về đại cương Phật giáo, 10 tông phái. 2 bài sau nói về nhân sanh và vũ trụ, là 2 vấn đề rất quan trọng. Khóa thứ 6 và 7 là đại cương Kinh Lăng Nghiêm. Khóa 8 là Kinh Viên Giác. 2 bộ kinh này thuộc về Tánh Tôn và được ca tụng nhiều nhất trong thiền môn. Khóa thứ 9 là duy thức học luận đại thừa bá pháp, bát thức quy củ, duy thức tam thập tụng, a đà na thức và luận nhân minh. Khóa thứ 10 và 11 là luận đại thừa khởi tính, một bộ luận có tiếng tăm trong Phật giáo. Duy thức học và luận khởi tính thuộc về tướng tôn. Thế là từ khóa 1 đến khóa 11, có thể giúp cho độc giả hiểu được căn bản giáo lý là ngũ thừa Phật giáo, tánh tôn và tướng tôn, cùng những vấn đề quan trọng khác trong Phật giáo. Đến khóa thứ 12 là Kinh Kim Cang Bát Nhã và Tâm Kinh, thuộc về tánh không tồn, để giúp cho hành giả muốn lên cao phải cởi mở rũ bỏ những gì nặng nề đã mang từ lâu. Chúng tôi chia 12 khóa, từ thấp đến cao, giúp cho quý Phật tử dễ học, cũng như cây thang có 12 nấc để cho người dễ leo. Thứ sáu, lợi ích. Bộ Phật học phổ thông và các loại sách Phật học tùng thư của chúng tôi, từ khi được phổ biến đến nay, đã đem lại các lợi ích như sau. Thứ nhất, truyền bá giáo lý được sâu rộng trong quần chúng. Thứ hai, giúp cho rất nhiều Phật tử hiểu biết Phật Pháp để tu hành. Thứ ba, giúp cho tăng ni các Phật học viện mau hiểu giáo lý. Thứ tư, giúp tài liệu cho quý giảng sư và giáo sư để giảng dạy giáo lý. Thứ bảy, những yếu tố để thành công trong việc sáng tác và phiên dịch. Thứ nhất, khả năng. Muốn làm công việc gì, trước tiên cần phải có đủ khả năng về công việc ấy. Nhưng người muốn sáng tác và phiên dịch giáo lý, tất nhiên phải có đủ khả năng về việc này. Phải có một học lực khá, cả nội điển lẫn ngoại điển, tương đương với công việc, mới có thể làm được. Thứ hai, bền chí. Bền chí là một yếu tố cần nhất trong mọi công việc, nhất là việc sáng tác và phiên dịch. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự cần cù, rỉ mò, ngồi cặm cụi suốt ngày đêm trên bàn viết, từ tháng này đến năm nọ. Người không bền chí không thể nào đeo đuổi được lâu dài. Nếu chỉ lo hứng thú nhất thời, thì chỉ viết hoặc dịch được một vài quyển mà thôi. Thứ ba, sức khỏe. Sức khỏe cũng là một yếu tố cần thiết trong mọi công việc. Nếu làm việc gì mà thiếu sức khỏe thì khó thành công mỹ mãn. Sức khỏe kém, cố nhiên thân thể mỏi mệt, tinh thần bì quyện, không thể ngồi lâu, hoặc sáng suốt để phiên dịch, hoặc sáng tác. Thứ tư, thích thú. Làm công việc gì, mặc dù có khả năng, sức khỏe và bền chí, nhưng nếu không thấy thích thú thì cũng khó mà thành tựu. Nhất là việc phiên dịch và sáng tác, có cảm thấy thích thú mới vượt qua được sự khó khăn cực khổ, mài miệt nơi bàn viết ngày đêm không chán. Người sáng tác hoặc phiên dịch khi thực hiện được một tác phẩm nào, cảm thấy vui mừng và thích thú không khác gì anh nghèo cất được cái nhà mới. Phải có thích thú như thế mới làm được việc này. Thứ năm, tiêu chuẩn phiên dịch và sáng tác. Người xưa nói văn tức là người, đúng như thế. Người tánh tình như thế nào thì viết văn cũng như thế ấy. Viết văn hay diễn giảng ai cũng muốn cho nhiều người đọc và dễ hiểu. Nhưng trái lại, khi viết hay giảng, phần nhiều người muốn nói thật cao siêu khó khăn, làm cho người đọc và người nghe phải mệt trí. Như thế không khác gì người muốn đi tới mà hai chân lại bước lui. Thật ra điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, cũng khó mà thay đổi. Chúng tôi nhắm vào tiêu chuẩn khoa học, trong hoặc rõ ràng, thử lớp, đại chúng và dân tộc, nên những kinh sách mặc dù khó đến đâu, qua sự phiên dịch hoặc sáng tác của chúng tôi cũng đều làm cho người đọc được dễ hiểu và rõ ràng. Theo sự kinh nghiệm của chúng tôi trên 10 năm nay về việc trước tác và phiên dịch, nếu tác phẩm nào thiếu 3 điểm trên, khoa học, đại chúng và dân tộc, thì khó có thể phổ biến sâu rộng trong quảng đại quần chúng. Thứ sáu, tạo hoàn cảnh thích hợp. Hoàn cảnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Chúng ta nên hay hư, hay hay dở, đa số đều do ảnh hưởng hoàn cảnh tốt hay xấu. Chúng tôi làm được một vài công việc về phiên dịch và sáng tác là do chúng tôi đã tạo ra một hoàn cảnh thuận tiện để thúc đẩy chúng tôi trên công việc này. Trước nhất, chúng tôi mở ra một lớp học giáo lý hàng tuần bắt đầu năm 1953 đến nay, mỗi tuần vào tối thứ tư hoặc tối thứ năm, và soạn chương trình giáo lý từ sơ cấp đến cao đẳng. Mỗi tuần, tôi phải soạn một bài giáo lý để dạy, và tôi phải nghiên cứu cách dạy trong ngoặc nghệ thuật trình bày. Mỗi bài phải dạy thế nào cho hấp dẫn, người học dễ thâu nhập và tiếp thu. Vì thế mà người học mỗi ngày mỗi đông và bắt buộc tôi mỗi tuần phải soạn ra một bài để dạy. Một năm tôi mở dạy 2 hoặc 3 khóa học, trước hạ, giữa hạ và sau hạ. Nhờ thế mà bài vở mỗi ngày thêm nhiều, và nghệ thuật giảng dạy mỗi ngày càng thêm điêu luyện. Sau khi đã có sẵn một số tài liệu về giáo lý và nắm chắc kết quả về sự giảng dạy ở trong tay tôi, chúng tôi liền mở ra các lớp cán bộ, giảng sư, trụ trì, và Như Lai sứ giả để huấn luyện về ngành chuyên môn của chúng tôi. Sau khi được huấn luyện thuần thục, nắm chắc sự thành công trong tay, các vị cán bộ được cử đi các tỉnh hội Phật học mở khóa dạy giáo lý mỗi nơi 10 đêm. Người học mỗi đêm càng đông, người dạy mỗi ngày thêm hào hứng. Nhờ thế mà chúng tôi gây được phong trào học giáo lý trong các năm vừa qua ở miền Nam. Không gì thích thú bằng bài mình soạn, có người dạy, sách mình viết, có người đọc. Hoàn cảnh này thúc đẩy chúng tôi phải cố gắng biên soạn để cung ứng nhu cầu về giáo lý cho quý Phật tử bốn phương. Thứ bảy, sáng kiến. Với sáng kiến, công việc của chúng ta dù cũ cũng thành ra mới mẻ. Trong khi giảng dịch hay viết, nếu không có đôi chút sáng kiến thì người nghe hay đọc cảm thấy khô khan buồn nản. Trái lại, nếu chúng ta có sáng kiến thêm vào thì người đọc cảm thấy như thưởng thức được một vài phần hương vị mới lạ. Chúng tôi xin dẫn một vài bằng chứng điển hình. Bộ Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn là một bộ luận đã có từ nghìn xưa. Người đọc rất khó hiểu, nhưng chúng tôi có sáng kiến, căn cứ vào đó, sáng tác quyển tu tâm, làm cho người đọc dễ hiểu và thích thú. Kinh Lăng Nghiêm đã có mấy nhà dịch ra Việt ngữ, nhưng bản dịch của chúng tôi vì có đôi phần sáng kiến và sáng tác, nên được nhiều người thích đọc, vì rõ ràng và dễ hiểu. Bởi thế nên sáng kiến không những rất cần trong việc phiên dịch và sáng tác, mà còn rất cần trong mọi công việc và mọi hoàn cảnh. Thứ tám, kế hoạch và tổ chức. Phàm làm việc gì, có kế hoạch và biết tổ chức thì công việc mới thành tựu dễ dàng. Trên đoạn thứ sáu nói về hoàn cảnh, chúng tôi đã nói một vài khía cạnh về sự tổ chức việc làm của chúng tôi. Đến đây chúng tôi nói rõ thêm, để giúp ích thêm phần nào cho những người bạn muốn đi theo con đường của chúng tôi. Theo đúng kế hoạch và tổ chức, chúng tôi chia công việc ra ba phần như sau: biên soạn, xuất bản và phổ biến. Thứ nhất, phần biên soạn và phiên dịch. Chúng tôi lập Phật học Tùng Thư, chia ra làm 10 loại sách sau đây. Thứ nhất, kinh. Thứ hai, luật. Thứ ba, luận. Thứ tư, Phật học phổ thông. Thứ năm, bài giảng. Thứ sáu, Phật học giáo khoa. Thứ bảy, giáo lý giải gia đình Phật tử. Thứ tám, tập luận. Thứ chín, sự tích. Thứ mười, kinh tụng, trong ngoặc các nghi thức tụng niệm. Tất cả 10 loại sách này gồm 80 thứ, phân làm 8 bộ. Thứ nhất, bộ Phật học phổ thông 12 khóa, hay cây thang giáo lý 12 nấc. Thứ hai, bộ bản đồ tu Phật 10 tập, đại cương Phật giáo 10 tông phái. Thứ ba, bộ duy thức học 6 quyển, các sách vở chánh tông của duy thức. Thứ tư, Phật học giáo khoa các trường trung học Bồ Đề từ đệ thất đến đệ nhất. Thứ năm, giáo lý giải gia đình Phật tử đang thực hiện. Thứ sáu, nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng đại bổn và tiểu bổn vân vân. Thứ bảy, 8 quyển sách quý, tạp luận. Thứ tám, sự tích. Các bộ sách này sắp có thứ tự và theo hệ thống từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, làm cho người đọc được dễ hiểu, như cây thang có nhiều nấc, khiến cho người leo lên cao không khó. Thứ hai, phần xuất bản. Chúng tôi tổ chức một cơ quan xuất bản gọi là Nhà xuất bản Hương Đạo, để xuất bản kinh sách của chúng tôi phiên dịch và sáng tác từ trước tới nay. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi chỉ lấy công làm lời, lấy lời làm vốn. Ban đầu in từ quyển sách nhỏ như tu tâm, lần đến các tập Phật học phổ thông vân vân. Ngoài sự trả tiền in cho các nhà in và bút phí, chúng tôi rất tiện tặng, không dám tiêu xài, dành dụm cho tới ngày nay. Nhà xuất bản Hương Đạo của chúng tôi được một kho sách gần 80 thứ. Thứ ba, phần phổ biến. Như đoạn trên, trong phần thứ sáu nói về hoàn cảnh, chúng tôi có nói sơ lược. Sau khi đã có sách vở rồi, chúng tôi mở lớp giáo lý tại thủ đô dạy theo chương trình chúng tôi đã soạn. Rồi chúng tôi huấn luyện cán bộ đi các tỉnh, cũng dạy theo tài liệu nói trên. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi các nhà phát hành kinh sách ở Trung và Nam để nhờ họ phổ biến sâu rộng trong quần chúng. Nhờ thế mà giáo lý phổ biến và giúp cho xuất bản được dễ dàng và sự phiên dịch sáng tác khỏi bị khủng hoảng. Thứ chín, kinh nghiệm. Mỗi khi chúng ta làm một việc gì, dù thất bại hay thành công, đều là một bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm để làm việc sắp đến. Về việc sáng tác phiên dịch, xuất bản và phổ biến, trên 10 năm nay, chúng tôi rút rất nhiều kinh nghiệm về sự thất bại cũng như thành công. Gặp thành công, chúng tôi giữ y như thế mà tiến. Gặp thất bại, chúng tôi rút kinh nghiệm để sửa chữa. Mỗi khi ra một quyển sách hay giảng giải một bài nào, chúng tôi dò hỏi dư luận quần chúng, tìm hiểu những phê bình chỉ trích hơn là lời khen ngợi. Nhờ thế mà chúng tôi gặt hái được những thành quả hôm nay. Thứ 10, trình bày tư tưởng Phật giáo Đông Phương qua phương pháp Tây Phương. Chúng tôi vào chùa từ thuở bé, lo học giáo lý nhà Phật, chỉ hấp thụ tư tưởng Phật giáo Đông Phương. Một duyên may, năm 1941, tôi được dự tính lớp thanh niên đức dục tại Huế, do bác sĩ Tâm Minh đảm nhiệm. Bác sĩ là người rất giỏi về Âu học và cũng rất thâm về Á học. Bác sĩ đem phương pháp giảng giải của Tây Phương mà giảng giải phân tích nền triết lý cổ học Đông Phương một cách rõ ràng và rành mạch, mà vẫn giữ được phần cao siêu thâm thủy. Chúng tôi thích thú vô cùng. Mặc dù hấp thụ trong thời gian không lâu, nhưng một cái hạt giống đã rơi vào tâm điền rồi. Từ đó, về sau nó sẽ tiến hóa luôn, nức mộng, nảy chồi cho đến khi đôm bông kết trái. Về sự giảng dạy cũng như sự trước tác phiên dịch của chúng tôi, người nghe và người đọc được dễ hiểu, rõ ràng và rành mạch là nhờ chúng tôi áp dụng được đôi phần phương pháp Tây Phương. 11. Đặt xác vấn đề. Một vài người bạn đến chơi và thân mật phê bình: thầy không thông minh lắm, chậm chạp và ít sáng kiến. Nhưng mỗi khi có một sáng kiến nào thì thầy đeo đuổi làm cho kỳ được. Điều quý nhất là thầy biết đặt xác vấn đề, biết cân nhắc đắn đo, chọn người chọn việc, đặt đúng chỗ và dùng đúng thời, nên thành công được nhiều khả quan. 12. Không đi xa mục đích. Mỗi khi làm một việc gì, trước nhất chúng tôi tự hỏi, mục đích để làm gì? Sau khi hạ thủ công việc ấy, chúng tôi luôn luôn nhắm mục đích ấy mà tiến, không dám đi lạc đường. Như việc phiên dịch và sáng tác này, trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi tự vấn lương tâm mục đích để làm gì, vì danh, vì lợi hay vì hoằng pháp lợi sinh. Sau khi chúng tôi quyết định mục đích để phổ biến giáo lý, và may ra có lợi phần nào, thì tiếp tục in thêm các kinh sách khác và giúp cho quý vị cán bộ diễn giảng hay những người đang thiếu thốn chung quanh. Vì mục đích trên, các năm đầu, mỗi tháng chúng tôi đều có cúng dường theo bản nguyện. Sau một thời gian, thấy quý vị giảng sư được thành công trong việc diễn giảng, có đủ phương tiện để tự túc, chúng tôi lại bớt phần cúng dường, xoay lại để làm bút phí cho sự sửa chữa hay tu chỉnh các tác phẩm và dịch phẩm đã xuất bản. Đến nay, công việc tu chỉnh vẫn còn tiếp tục. Nhờ không đi sai mục đích hay bản nguyện, nên chúng tôi được toại nguyện khá nhiều. 13. Biết dùng và dám dùng tiền. Đành rằng, không tiền thì không làm được việc gì, nhưng có tiền mà đắn đo rít rắm tiện tặng quá thì cũng không làm nên việc gì lớn lao. Lại nữa, có tiền mà không biết dùng tiền, nghĩa là dùng tiền không đúng chỗ, không hợp thời, thì có tiền chỉ thêm hại mà thôi. Trái lại, dùng tiền đúng chỗ hợp thời thì thành công tốt đẹp. Xuyên qua các đoạn trên, phần xuất bản và đoạn thứ 12 không đi xa mục đích, quý vị thấy chúng tôi lấy công làm lời, lấy lời làm vốn, rất tiện tặng dành dụng, và tích trữ mới thành một sự nghiệp, một kho sách 10 loại gần 80 thứ. Mặc dù chúng tôi tiện tạng tiết kiệm như vậy, nhưng vì muốn cho thành một sự nghiệp văn hóa, nên với việc đáng dùng như tu chỉnh sửa chữa lại các bộ sách đã xuất bản, chúng tôi dám xuất số tiền lớn, có thể nói gần quá sức lo của chúng tôi, không sợ tốn kém, miễn sao thành tựu công việc thì thôi. Nhờ thế, chúng tôi thâu góp được kết quả theo ý muốn. Phần thứ 8. Ghi ơn. Kinh chép chư pháp tùng duyên sanh. Chính thể, mặc dù chúng tôi đã có chí nguyện đóng cây thang giáo lý làm chánh nhân, nhưng nếu không nhờ các duyên lành thì cũng khó mà thành tựu. Vậy hôm nay công việc mà chúng tôi xem như là một sự nghiệp của đời tôi, có thể nói là gần hoàn thành. Chúng tôi xin thành tâm ghi đậm công ơn sau đây: ơn Tam Bảo gia hộ, ơn quý sư trưởng và thiện hữu tri thức mở mang kiến thức, ơn phụ mẫu sinh thành và ơn đàn na giúp đỡ, ơn thượng tọa Thích Thiện Hòa, đại đức Thích Trường Lạc vân vân đã soạn giúp một số bài khi chúng tôi quá bận việc và vui lòng chiều theo ý muốn để mặc tình chúng tôi sửa chữa, ơn đạo hữu Võ Đình Cường đã giúp tôi rất nhiều về việc tu chỉnh bài vở, ơn quý Phật tử đến học hàng tuần từ năm 1953 đến 1965 tạo hoàn cảnh để thúc đẩy chúng tôi sáng tác và thí nghiệm chương trình giáo lý, ơn đạo hữu Nhẫn Chưởng, Minh Phúc và ông Dương Kiều Thi vân vân đã giúp chúng tôi về việc xuất bản. Phần 9. Hiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Những tác phẩm hay dịch phẩm của nhà xuất bản Hương Đạo chúng tôi, sau khi tu chỉnh hoàn toàn và trả tất nợ nhà in rồi, chúng tôi sẽ làm lễ hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay những người nối theo chí nguyện của chúng tôi. Những tác phẩm của chúng tôi đều không giữ bản quyền đối với quý vị nào muốn ấn tống, nhưng nếu ai muốn sửa đổi nội dung hay in để kiếm lời thì phải được sự đồng ý của chúng tôi. Hồi hướng. Tôi làm được điều lợi ích gì, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng, trên đền đáp bốn ơn, dưới cầu giúp ba loài, cầu nguyện cho mặt trời Phật thêm sáng, bánh xe Pháp xoay hoài, thế giới đều hòa bình, nhân dân được an lạc, tôi và các chúng sinh đều sinh về cõi Phật. Viết tại dưỡng đường Đồn Đất Sài Gòn, quý xuân Ất Tỵ 1965, Sa Môn Thích Thiện Hòa. Xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.